Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551: Hàn dịch trùng nhập cấu. Hoặc là nói, thiên sát kiếm một bộ phận. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Thiên địa chi phách lấy thân là lồng, vây khốn sát khí trùng thiên tàn kiếm. Long Dược Du giảng thuật tràng cảnh, để Lý Phàm trong nháy mắt liền nghĩ đến Tùng Vân Hải trên không, thanh phong khốn kiếm sự tình. Nhưng cùng lúc trước Lý Phàm nhìn thấy khác biệt, Long Cửu Uyên hợp đạo cơ duyên là tại Thiên Linh Châu, thiên địa chi phách cũng là hắc triều, mà không phải thanh phong. Nhưng nhân vật chính lại đều nhất trí kinh người, là sát khí trùng thiên tàn kiếm. Lý Phàm cơ hồ có thể khẳng định, vô luận là Tùng Vân Hải vẫn là Thiên Linh Châu, cũng đều là thuộc về hoàn chỉnh thiên sát kiếm một bộ phận. Thiên sát kiếm làm ngư phụ lão nhân binh khí, tứ phân ngũ liệt, tản mát các nơi. Nhưng cho dù là những thứ này không hoàn chỉnh tàn kiếm, cũng có thể thiên địa chi phách chống lại. Thậm chí, về sau thiên sát kiếm chuôi còn có thể phá vỡ thanh phong giam cầm. Vân Thủy Thiên Cung bên kia, Quy Xà Thái Nhất trấn áp cũng là cực kỳ vất vả, bị ép rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Toái phiến còn như vậy, hoàn chỉnh thiên sát kiếm đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lý Phàm chấn động trong lòng. Bây giờ hắn biết, liền đã có 3 chỗ toái phiến. Tại địa phương còn lại, có thể hay không còn có càng nhiều? Cái này thiên sát kiếm lại đến cùng có bí mật gì, để thiên địa chi phách tất cả đều ào ào hiện thân trấn áp, mà thiên sát kiếm chi chủ ngư phụ lão nhân lại là tu vi gì? Ngư phụ, thiên y, phu tử. Lý Phàm hai mắt híp lại. 3 người này rõ ràng là quen biết cũ, nhưng trên người bọn họ chuyện cũ lại cực đoan thần bí, dường như thủy chung bao phủ một tầng sương mù dày đặc giống như, làm cho không người nào có thể hiểu rõ. Đồng thời, Lý Phàm ẩn ẩn có loại cảm giác giữa bọn hắn bí mật đối với mình rất trọng yếu. Cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, hy vọng một thế này sau đó không lâu 3 người đại chiến thời điểm có thể nhìn trộm 1-2. Lý Phàm một bên thông qua khóa chặt Chu Khắc Bảo vô tướng sát cơ, tiếp tục giám thị Long Dược Du tình huống bên kia, một bên thì là lại lần nữa khởi hành, hướng về nguyên bản kế hoạch chỗ cần đến phi độn. Căn cứ Long Dược Du tiếp xuống giảng thuật, làm Long Cửu Uyên nhìn thấy thiên sát tàn kiếm cùng hắc triều rằng co không xong thời điểm, hắn trong lòng cũng là 10 phần chấn kinh. Có điều hắn không có bị trước mắt dễ như trở bàn tay hợp đạo cơ hội chỗ dụ hoặc đánh mất lý trí. Long Cửu Uyên rõ ràng tàn kiếm cùng hắc triều ở giữa rằng co đã ẩn ẩn đạt thành một loại thăng bằng, mà nếu như chính mình tùy tiện xuất thủ công kích, đem sự cân bằng này đánh vỡ, chỉ sợ chỉ là hoàn toàn ngược lại, nói không chừng còn muốn đối mặt tàn kiếm cùng hắc triều hợp nhau tấn công. Dù sao hóa thần nhúng tay hợp đạo chi tranh, không khác nào một loại nào đó khiêu khích. Sau đó Long Cửu Uyên trong nháy mắt làm quyết đoán, pháp khí hộ thân tổn hại, hắn liều mạng bản thân bị trọng thương, xông ra hắc triều chi hải. Hơi chút điều tức về sau, Long Cửu Uyên ở chung quanh bày ra Tiệt Thiên Cách Địa đại trận. Trận này chỉ có một cái tác dụng, cái kia chính là đoạn tuyệt thiên địa chi phách cùng thiên địa bản thân liên hệ. Thiên địa chi phách tuy là pháp tắc hiển hiện, nhưng nếu như một khi bị ngăn cách, liền như là vô nguyên chi thủy, vô bản chi mộc giống như, lực lượng liền bị đang không ngừng tiêu hao bên trong chậm rãi biến yếu. Mà nguyên bản hắc triều cùng thiên sát tàn kiếm thế lực ngang nhau, nó trở nên yếu đi, thiên sát kiếm thì có cơ hội. Long Cửu Uyên sau đó tiềm phục tại chung quanh, yên lặng chờ biến hóa. Quả nhiên, mấy tháng về sau, trong núi sâu hắc triều tựa như sôi trào lên đồng dạng, kịch liệt cuồn cuộn lấy, dị tượng kéo dài đến gần nửa ngày. Cuối cùng, một đạo kiếm ảnh đột phá hắc triều lồng giam, phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Vũng bùn chi hải như băng tuyết tan rã, cấp tốc hướng về nội bộ co vào. Sau một lát, tất cả đều hội tụ tại hắc triều hình người trên thân thể. một chút phân biệt thiên sát kiếm rời đi vị trí. Hắc Triều đang muốn truy tung mà đi. Đúng lúc này, Long Cửu Uyên động, vừa ra tay, cũng là toàn lực bạo phát, không giữ lại chút nào. Mà kết quả của trận chiến này, cũng đã định trước. Hắc Triều, diệt, Long Cửu Uyên, hợp đạo thành công. Ta nhớ được, ở kiếp trước Thiên Linh Châu đại chiến bên trong, tựa hồ thì có hợp đạo cường giả vẫn lạc. Không biết vị này mới lên cấp hợp đạo tiên tôn, có thể hay không trốn qua kiếp này. Ý niệm trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Phàm chỗ cần đến cũng đã ở trong tầm mắt. Nhìn như là một cái không người hoang đảo. Đảo không phải quan trọng. Trên đảo người kia mới là Lý Phàm mục tiêu. Chính là mất tích thật lâu Hàn Dịch. Kể từ ngày đó, hắn theo Lý Phàm trong tay hiểm chết chạy trốn, độn vào đáy biển di tích về sau, thì cũng không có xuất hiện nữa. Thẳng đến gần nhất, Lý Phàm mới cảm ứng được hắn quay về tu tiên giới. Không phải tại nguyên lai chỗ kia đáy biển trong động sâu trở về, mà là tại ở ngoài ngàn dặm phế tích bên trong, một lần nữa chui ra. Nhìn qua có chút chật vật, y phục chiếm hết vết máu, tàn phá không chịu nổi, mà bản thân hắn tựa hồ cũng là bản thân bị trọng thương. Không thể không tìm một chỗ tới gần hòn đảo nghỉ ngơi. Lý Phàm tại cảm ứng được bên này tình cảnh về sau, quả quyết truy tung mà đến, ẩn giấu đi thân hình. Lý Phàm xa xa nhìn chăm chú lên Hàn Dịch, rất lâu không thấy, hắn thế mà còn dừng lại tại luyện khí viên mãn, không có chút cơ thành công. Nhưng trên người hắn, lại nhiều hơn một loại lúc trước không có không hiểu khí tức. Trước kia Lý Phàm còn không có phát giác, nhưng giờ phút này Hàn Dịch bởi vì thương thế quá nặng, lâm vào hôn mê, cái này đạo khí tức liền tự nhiên hiển hiện, trợ giúp Hàn Dịch chữa trị tự thân. Hắn sắc mặt tái nhợt, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến hồng nhuận lên. Nguyên bản yếu ớt hô hấp, cũng dần dần biến đến bình ổn có lực. Lý Phàm trong ánh mắt, lóe qua một tia kỳ sắc, trầm ngâm một lát sau. Lý Phàm hiện thân, đầu tiên là dùng trói trùng thần thông khống chế lại Hàn Dịch. Sau đó lại phát động Vân Thủy Huyễn Mộng Công, tiến nhập Hàn Dịch trong mộng cảnh. Có lẽ là bởi vì vừa mới theo kiếp nạn bên trong chạy trốn duyên cớ, Hàn Dịch tâm linh phòng tiến ra ngoài ý định bên ngoài yếu ớt, chẳng mấy chốc liền bị Lý Phàm công phá. Tại trong ảo mộng, Lý Phàm cũng phải lấy biết Hàn Dịch trong khoảng thời gian này tao ngộ. Ngày ấy, Hàn Dịch bị đột nhiên bạo phát đáy biển vòng xoáy hút đi vào về sau, thì đã mất đi ý thức. Chờ hắn thức tỉnh về sau, phát hiện mình trần như nhộng, bị trói rắn rắn chắc chắc, mà bên cạnh hắn lại là tụ tập một đám người thân thú mặt sinh vật đáng sợ. Bọn họ làm thành một vòng tròn, hoa chân múa tay, tựa hồ tại tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức, mà ở trung ương thì là cháy hừng hực liệt hỏa, xem ra là muốn đem Hàn Dịch làm thành một loại nào đó tế phẩm, đưa vào đại hỏa bên trong. Hàn Dịch nhất thời bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, muốn tránh thoát, lại tuyệt vọng phát hiện, nơi đây chung quanh căn bản không có mảy may linh khí, mà bên trong đan điền mình linh lực, cũng không biết vì sao sớm đã khô cạn. Cùng phàm nhân không khác Hàn Dịch, đành phải trơ mắt nhìn chính mình, liền bị đám người kia thân thú mặt bọn quái vật, hoan hô nhấc đưa vào trong hỏa hoạn. Đang lúc Hàn Dịch cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, bầu trời bỗng nhiên âm trầm xuống, một trận mưa lớn mưa to bỗng nhiên mà tới, đúng là trong khoảnh khắc tưới tắt đại hỏa. Hàn Dịch mừng rỡ như điên, mà cái kia bầy quái vật thì là vô cùng hoảng sợ, đem Hàn Dịch ném ở một bên, ào ào không ngừng đập ngẩng đầu lên. Mưa to kéo dài đến gần nửa ngày mới bỏ dở. Bọn quái vật thế mà cũng liền tại trong mưa sợ hãi giống như cầu xin tha thứ gần nửa ngày. Đợi mưa tạnh về sau, bọn quái vật mới chậm rãi tán đi. Mà xem như tế phẩm Hàn Dịch, tự nhiên cũng bị một lần nữa nhốt lên. Hết chương.